Ngọc Lưu Ly Mạt Trà Thời Quang, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 người đầu tiên đến là Tạ Thị Ua Tỷ, hắn cầm trong tay kim thác đao, vừa đến đã đuổi đám đông tò mò đi. Ông chủ tiệm hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại, mọi người cũng không dám ở lại lâu. Trong tiệm chỉ còn lại Hải Đường, người đã đánh đến mỏi tay, ta ngồi bên cạnh, còn có Tạ Dung Sương đang khóc thút thít trên mặt đất. Không mau đỡ nhị tiểu thư về đi, Tạ Thiệu lạnh lùng nói. Nha hoàn vừa đi báo tin, ngay lập tức đỡ Tạ Dung Sương dậy, bỏ chạy đến đầu cũng không ngoảnh lại. A tỷ, Tạ Thiệu trông có vẻ bất lực vô cùng. Không phải A tỷ đã hứa với đệ, sẽ không gây chuyện với nàng ấy sao? Đúng vậy, ta đã hứa với Tạ Thiệu, người cha yếu đuối không còn nữa, mẹ kế độc ác luôn chèn ép hai chị em ta cũng đã không còn. Hiện tại, phủ tướng quân là do bệ hạ ban tặng biển hiệu. Tạ Thiệu hắn là gia chủ. Ta đã hứa với hắn, những chuyện trong quá khứ đều đã qua. Ta sẽ không gây rắc rối với Tạ Dung Sương, để người ngoài nhìn vào lại cảm thấy Tạ gia ta là trò cười. Vậy thì hắn có thể, ngay trước mặt ta, đem Tạ Dung Sương đẩy lên giường của Bùi Yến sao? A tỷ, ta biết tỷ đã nhìn ra rồi. Nàng ấy lâu không gả đi, chính là có ý với phu quân của tỷ. Nhưng sao tỷ không chịu lùi một bước mà suy nghĩ lại? A tỷ, Tạ Thiệu quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy tay ta. Rốt cuộc tỷ cũng không thể sinh con được nữa. Không có con cái, tỷ làm sao ngồi vững vị trí chính thê này? Chi bằng dứt khoát thành toàn cho nàng đi. Chi bằng, Tạ Thiệu, ta cười nhìn hắn, mẫu thân qua đời khi ngươi mới 4 tuổi. Ta cũng chỉ mới 7 tuổi. Ta vì sao lại có thể xuất hiện ở doanh trại quân Bắc Cương với thân phận nữ tử? Vì không thể sống nổi nữa, vì bị mẹ con nàng ta hành hạ đến mức không thể sống nổi. Ta không màng đến danh dự, quỳ xuống trước mặt bệ hạ. Nói rằng nữ tử chưa chắc không bằng nam nhân, dung âm xin được ra trận. Vì sao ta 1 năm, 2 năm, 6 năm, dù chết cũng không chịu quay về kinh? Vì ta biết, nếu không có công danh hiển hách, đệ đệ ta sẽ không còn cơ hội đứng lên. Tạ Thiệu, ta đứng dậy, ai cũng có quyền nói những lời này. Nhưng ngươi thì không. Ta bước đi, ta làm tất cả không phải là vì tỷ sao? Tạ Thiệu hét lên từ phía sau. Ta chỉ cười, là vì ta sao? Tạ Dung Âm, tỷ dù sao cũng mang họ Tạ, là người Tạ gia. Tỷ không thể vì đại cục mà nghĩ cho Tạ gia sao? Tạ gia sao? Ta quay lại, nhìn hắn lần cuối. Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ không còn là người Tạ gia nữa. 13, người thứ hai đến. Tất nhiên là Bùi Yến, hắn không bao giờ hành sự theo lẽ thường. Hắn kéo theo Tạ Dung Sương đến, vừa vào phòng, hắn vung tay bỏ nàng ra. Quỳ xuống, xin lỗi A tỷ của ngươi. Tạ Dung Sương mặt sưng phù hơn cả lúc trước, lúc này liền quỳ xuống. A tỷ, ta không nên chọc giận tỷ, ta sai rồi. Bùi Yến ngồi bên cạnh ta, đổi giọng hòa nhã. Như vậy có thể nguôi giận rồi chứ? Ta kéo khóe miệng, ngươi biết xảy ra chuyện gì rồi sao? Chuyện gì xảy ra thì có sao? Bùi Yến nhướng mày, chọc giận phu nhân của ta, đó là tội lớn nhất. Ồ, vậy ra là không biết gì cả. Không mau đi đi, hắn lạnh lùng quát Tạ Dung Sương. Tạ Dung Sương cắn môi, nước mắt chảy dài, không nói lời nào lập tức bỏ đi. Trách ta đã đến quá muộn. Bùi Yến nắm tay ta, giọng hắn nhẹ nhàng hơn. Có đau không, ấm không? Ta nhìn hắn thật lâu, nhìn vào sâu trong đôi mắt hắn. Trước khi tận mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, ta chưa từng tin vào những mẩu giấy của Tạ Dung Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hồi nhỏ, nàng ta gửi những chiếc bánh ngọt đẹp mắt, giả vờ muốn làm hòa với ta vậy. Ta tin, cắn một miếng vào, kết quả bị tiêu chảy suốt 3 ngày thông. Những mẩu giấy đó, dù viết chữ có giống đến đâu, nhất định là nàng ta giả mạo. Bùi Yến yêu ta đến thế, ghét nàng ta đến thế. Làm sao có thể có quan hệ gì với nàng ta được? Mà Bùi Yến đúng là diễn giỏi thật đấy. Hắn ôm ta, tháo giày vớ của ta, tháo mớ tóc của ta. Như những đêm dài vất vả trước đây, vì mệt mỏi mà không ngủ được. Nhẹ nhàng và kiên nhẫn vuốt lưng ta, dỗ dành ta ngủ. Bùi Yến, ngươi còn nhớ đêm tân hôn, ngươi đã nói gì không? Ta hỏi hắn, hắn cười cười, kẻ phản bội lời thề, phải nuốt 1000 cây kim bạc. Dung Âm, hắn vén tóc ta lên, đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm. Bùi Yến cả đời này, nhất định không phụ nàng. Ta cũng cười, Ừm, được, nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen. Ta đứng dậy, mặc quần áo, chỉ dựa vào trực giác, đi ra ngoài. Dễ dàng thấy được dưới cây mai trong sân, có hai bóng dáng tựa vào nhau. Một ngọn đèn ấm áp, vài cánh hoa bay. Tạ Dung Sương nhẹ nhàng ngửa mặt lên, Bùi Yến hơi cong lưng, nhẹ nhàng bôi thuốc lên bụng nàng ta. Chỉ cần nói là say rượu nhận nhầm người, nàng ta sẽ đồng ý cho ta vào cửa sao? Giọng nữ nhẹ nhàng, tinh nghịch, sao nàng cứ phải nhìn nàng ấy? Được rồi, chàng yêu nhất A Tỷ của ta rồi, ta sẽ không tranh giành với nàng ấy đâu. Chàng bảo ta xin lỗi nàng ấy, chẳng phải ta đã làm rồi sao? Hôm nay ta thật sự không làm gì với nàng ấy, ai ngờ nàng ta lại tức giận đến vậy. Đừng quậy nữa, trẻ con có thể hiểu cái gì? Bùi Yến không biết nói gì đó, cúi xuống rồi áp vào bụng Tạ Dung Sương. Tạ Dung Sương đẩy hắn ra, hai người cười đùa. Thật ngọt ngào, thật ấm áp, may mà không còn đau buồn nữa. Ta nhặt cánh hoa mai rơi vào lòng bàn tay, quay người trở về. Tháp đèn, mai mực, kẻ phản bội lời thề, phải nuốt 1000 cây kim bạc. Để khô mực, cùng cánh hoa mai đó, cho vào hộp gỗ, cách chương.